Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. Cho chó ăn cũng không cho ngươi ăn, ta thế nhưng là các ngươi thân đại ca. Chẳng lẽ các ngươi tình nguyện tin tưởng một ngoại nhân cũng không chịu tin tưởng ta? Trương lão đại giả bộ như đau lòng nhức óc bộ dáng, chất vấn hai người. Trương lão nhị cùng Trương lão tam liếc nhau một cái, đều từ ánh mắt của đối phương trông được ra quyết tuyệt. Ai? Trương lão nhị thở dài. Lão tam, thả cho hắn nghe nghe đi. Trương lão tam gật gật đầu, mở ra Trần Tấn phát cho hắn cái kia ghi âm. Ta có thể trực tiếp cho ngươi 6 vạn, chỉ cần ngươi cùng ta hai cái đệ đệ nói, kia 3 bộ phòng ở mua không xuống là được. Tiền này càng nhiều, người trong nhà liền dễ dàng gấp phát hỏa nhớ. Tiền của ta cũng không phải gió lớn thổi tới, cũng không thể tặng không không phải. Nhưng làm phiền người trong nhà mặt mũi lại ngượng nghịu, chỉ có thể ra hạ ách này. Lão đại, ta chính là nhớ tiền, cho nên mới muốn bàn sổ sách nha. Trương lão tam giờ phút này cũng bình tĩnh lại, quái thanh quái khí phải nói. Trương lão đại thì là đứng chết chân tại chỗ, cả người liền cùng mất hồn đồng dạng. Trương tổng, mở cửa sao? Trong công ty tài vụ thận trọng tiến lên hỏi. Hắn không trả lời, lại đem trong túi chìa khóa chậm rãi móc ra, đưa cho tài vụ. Trương lão nhị hướng phía hắn tìm đến người phất phất tay. Một đám người nối đuôi nhau mà vào, tại Trương lão đại trong văn phòng vơ vét. Ai? Trương lão nhị gặp lão đại cái dạng này, thở dài, ngồi trước đi, hắn nói, giật một thanh, cuối cùng 3 huynh đệ rốt cục lại một lần nữa ngồi xuống một trương sofa bên trên. Trương lão nhị ngồi ở giữa, vẫn cười một tiếng, móc ra trong túi thuốc lá hủy đi đóng gói, nói ra, cái này tinh phẩm Hoàng Hạc Lâu, 100 khối một bao, phóng tới 3-4 năm trước. Là nghĩ cũng không dám nghĩ. Lão tam, ngươi còn nhớ rõ ngươi bên trên mùng 2 năm đó à? Ngươi bị miệng méo cho cắt nói. Về sau ta từ lớp 10 đoạn hô người. Lão đại ở cấp 3 hô người. 40-50 người đem miệng méo ngăn ở bọn hắn trong phòng ngủ. Kém chút liền đem cháu trai kia đánh chết. Còn có, mẹ đi năm đó, chúng ta ở phòng ở bị thu hồi đi. 3 người cùng một chỗ tại vòm cầu dưới đáy ngủ nửa tháng. Còn may là mùa hè nha. Liền là con muỗi quá lợi hại. Kém chút liền cho ta nâng lên cắn. Đúng rồi, còn có 045. Trên công trường chạm vào đến trộm mấy cái trộm cáp điện. Bị ngươi ngăn chặn, một đám mau tặc, vậy mà liền dám động đao. Lão đại còn thay ngươi chịu một đao. Lão nhị. Đừng nói nữa, Trương lão đại đã là lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào không rõ nói. Trương lão tam cũng là cười thảm, nói hàm hồ không rõ. Ta lúc ấy nói, cái mạng này là lão đại cho, đời này đều sẽ nghe hắn. Đến, tốt như vậy thuốc lá, chớ lãng phí. Trương lão nhị trực tiếp xuất ra 3 cây thuốc lá đến. Nghĩ đồng loạt đốt, kết quả làm thế nào đều điểm không đến. Bởi vì nước mắt đồng dạng mơ hồ hắn ánh mắt, Trương lão đại ngửa đầu thở dài một hơi, là ta có lỗi với các ngươi hai, trách ta, ma quỷ ếm ảnh, lão đại. Trương lão tam mình cầm qua một điếu thuốc, nỗ lực nhóm lửa, kỳ thật nếu không có hôm nay cái này một gốc giả, ta cùng lão nhị thật cho tới bây giờ đều không hoài nghi tới ngươi, coi như xe của ngươi là tốt nhất. Y phục của ngươi là tốt nhất, liền ngay cả tẩu tử đồ trang sức đều là nhiều nhất. Chúng ta cũng cho tới bây giờ đều không hoài nghi tới. Hàng năm chia hoa hồng, ngươi cho nhiều ít, chúng ta liền tiếp bao nhiêu. Thế nhưng là tại sao vậy? Tại tiền trước mặt, chúng ta thân huynh đệ tình cảm liền thật ngay cả cái rắm. Ngay cả cái rắm, đều, không bằng sao? Trương lão tam không chịu được, khóc không thành tiếng, một cái chạy 4 tờ đại nam nhân, cứ như vậy bụng mặt khóc lên. Nam Nhi không dễ rơi lệ. Câu tiếp theo đâu? Bất quá chỉ là ba cái đại nam nhân, cũng không đoái hoài tới trong phòng làm việc này còn có ngó giáo giác nhân viên. Ôm đùa khóc lên, Trương Tổng, một cái đeo kính nhã nhặn nam tử đi ra cửa. Cau mày nói, sơ bộ tính ra, người ca ca chí ít tham ô 1.000 vạn trở lên. Cụ thể, đến tốn thời gian xem kỹ, còn có một số tiền đi hướng không rõ. Cộng lại đoán chừng cũng có thể có hơn 10 triệu. Trương lão nhị trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả. Người, hắn khó có thể tin nhìn về phía mình thân đại ca. Méo mặt, lẩm bẩm nói, lão đại, làm sao sẽ nhiều như thế? 2 năm này, công ty hiệu quả và lợi ích, kỳ thật thật rất tốt. Trương lão đại nhắm mắt lắc đầu. Cái này, mấy người mặc chế phục người cũng ra. Kiểm tra một mực tiếp tục đến tới gần lúc tan việc mới kết thúc. Chỉ bất quá kết quả cuối cùng, Trương lão nhị cùng Trương lão tam đều không quan tâm. Bọn hắn hôm nay tìm mặc đồng phục đến, dự tính ban đầu chẳng qua là hù dọa một chút lão đại thôi. Cũng không có thật muốn thế nào, nhưng là tại chứng cứ vô cùng xác thực tình huống dưới. Những này trên quan trường người muốn thực hiện chức trách, cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn được. Trương lão đại sớm đã bị bắt đi, cùng một chỗ bị câu, còn có cái kia tài vụ. Theo lúc tan việc đến, trong công ty dần dần vắng lạnh xuống tới, chỉ còn lại 2 huynh đệ cái y nguyên sững sờ ngồi. Cuối cùng, Trương lão tam đối ca ca hỏi, kia lão đại phòng ở làm sao bây giờ? Mua đi, tẩu tử cùng chất nhi không còn phải sinh hoạt a. Trương lão nhị đương nhiên nói, không phải mới vừa nói sao, liền là bao nhiêu năm vấn đề, nhưng là mặc kệ bao nhiêu năm, hắn ra cũng vẫn là chúng ta đại ca nha. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Tấn một tay cầm đùi gà, một tay cầm điện thoại, nghe nghe, hắn xé rách gặm cắn động tác dần dần ngừng lại, nghiêm túc nghe, kia, hắn sẽ phán bao nhiêu năm? Trần Tấn nghiêm túc hỏi, đối diện nói, hai chúng ta không lên tố, luật sư nói 3 năm trở lên 10 năm trở xuống, bất quá ngươi yên tâm đi. 3 bộ phòng ở chúng ta vẫn là sẽ đều mua lại. Rốt cuộc vợ con hắn không có sai. Chúng ta đến chiều ứng. Người cũng đừng quá khó chịu. Chuyện này với hắn chưa hẳn liền là chuyện xấu. Tìm một chút môn lộ lời nói. Hẳn là 2-3 năm liền có thể ra. Trần Tấn giờ phút này cũng không có đùa cợt tâm tư. Rất nghiêm túc đề nghị. Chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp đi. Cúp điện thoại, Trần Tấn liền yên tĩnh trở lại, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Ngồi đối diện hắn Phương Cường khó hiểu nói, Trần ca, tình huống như thế nào? Còn 2-3 năm, Cường tử, nếu có một ngày, người khác cho ngươi một số tiền lớn, để ngươi bán ta, ngươi sẽ làm sao? Trần Tấn bỗng nhiên không đầu không đuôi mà hỏi, Phương Cường phốc liền cười. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Có cái gì đáng giá ta bán sao? Ha ha ha, không biết xấu hổ. Trần Tấn lập tức một đầu hắc tuyến. Bởi vì biết được Trương lão chuyện đại sự mà có chút ảm nhiên tâm cảnh cũng trong nháy mắt liền. Tươi đẹp, ta nói là nếu như sao? Hắn cười hỏi, Phương Cường khinh thường nói. Tình cảm huynh đệ không phải dùng tiền có thể tính toán. Bán huynh đệ nhưng là muốn thiên lôi đánh xuống sự tình. Ta nào dám làm, mặc dù biết Phương Cường lời này đơn thuần tại nói mò. Nhưng Trần Tấn vẫn là nghe được hắn trong lời nói kia cỗ kiên định. Đừng nhìn Phương Cường bình thường tùy tiện giống như không đầu không đuôi dáng vẻ. Nhưng là tại một ít thời điểm, Trần Tấn luôn có loại hắn mới là thông minh nhất ảo giác. Gặp Phương Cường trong mâm đều không thức ăn. Trần Tấn cười cười, đem mình còn lại một cái khác đùi gà đẩy đi qua. Ta dựa vào, Phương Cường đầu tiên là vui mừng. Sau đó lập tức cảnh giác nói. Trần ca, trước đó tuyên bố a,